Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 87-87, chắc là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không sao, mẹ của Trầm Y nói vậy để Trầm Y yên lòng. Người phụ nữ đó nghe thấy vậy lập tức cười khẩy và nói. Bây giờ các người không sao, nhưng chuyện đang đợi các người thì to đấy. Cô có biết canh gà này tôi làm cho ai không? Các người có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để nấu âu canh gà này không? Đi đường không mở mắt ra mà nhìn, các người đã làm vỡ nó, các người gặp phải phiền phức lớn rồi. Không phải chỉ là một chén canh gà thôi sao? Chúng tôi đến cho bà là được rồi, dựa vào đầu mà bà đánh người chứ? Trầm đẩy mẹ mình ra sau, hơi kích động nói. Người phụ nữ dùng sức đẩy Trầm Y một cái, nói với giọng sắc bén. Đền, hừ, nói thật dễ nghe, các người đền nổi sao? Bà thử động tay một cái nữa xem, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trầm Y nhíu mày nói, cố gắng kìm nén mới không ra tay đánh trả. Người phụ nữ nghe thấy thì bật cười. Báo cảnh sát, được thôi, cô mau báo cảnh sát đi. Tôi cũng muốn xem coi cảnh sát đến sẽ giúp các người hay giúp tôi đấy. Nói xong, bà ta nhìn hai mẹ con Trầm Y với vẻ mặt khinh thường, bộ dạng kiêu ngạo đó thu hút sự chú ý của không ít người. Có người không nhìn được nữa, nhỏ giọng trách móc bà ta. Đây là bệnh viện, có thể nhỏ tiếng chút không? Xem nơi này là nhà bà à? Không phải chỉ là một chén canh gà thôi sao? Người ta cũng đâu phải cố ý đụng chúng, rõ ràng do bà đi đường không chú ý nên mới đụng hai mẹ con cô ấy, người ta cũng đã đồng ý đến cho bà rồi, bà còn muốn gì nữa? Thật là quá đáng, người gì ăn mặc có vẻ đàng hoàng nhưng lại không hiểu đạo lý gì cả. Đúng là người đàn bà chanh chua. Đối với sự trách móc của mọi người, người phụ nữ kia không chỉ không yếu đi, mà trên mặt còn tỏ vẻ ngạo mạn hơn, giống những người này vốn dĩ không phải đang chỉ trích bà ta. Đợi những người khác dần nhỏ giọng, bà ta mới khinh thường nói. Đền, được thôi, vậy thì đền đi, không phải tôi đã nói những nguyên liệu khác trong chén canh gà này rất quý giá sao, chỉ nhân sâm trăm năm trong đó thôi cũng tốn mất hơn 60 vạn của tôi rồi. Bây giờ cả chén canh đều đã đổ hết rồi, các người đến cho tôi đi. 60 vạn, người phụ nữ nói xong, tất cả mọi người đều ngây ra. Mọi người đều cúi đầu nhìn canh gà bị đổ, quả nhiên là trong đống cặn có một gốc nhân sâm không nhỏ hơn củ cà rốt là bao, đột nhiên tất cả đều ngây ra. Chắc là giả, bà khoác lác gì đấy? Tôi thấy bà đến đây là để ăn vạ đúng không? Ai lại bỏ nhân sâm trị giá hơn 60 vạn vào nồi để hầm chứ? Tôi không tin, chắc chắn là giả rồi. Lúc này, hai mẹ con Trầm Y nghe thấy con số 60 vạn thì đều giật mình một cái. Trầm Y nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ đó, trong lòng đột nhiên âm thầm có dự cảm không tốt. Cô biết nhãn hiệu quần áo mà bà ta đang mặc đó là nhãn hiệu sang trọng mà tổng tài Cao Cấn Băng cũng mặc, nếu cái áo đó là hàng thật thì ít nhất cũng có trị giá 10 vạn trở lên. Cộng thêm túi sách, vòng tay, nhẫn này nọ của bà ta, nếu như đều là hàng thật thì ít nhất cũng phải mấy trăm vạn trở lên. Người phụ nữ có thể mặc và đeo mấy trăm vạn lên người, dùng nhân sâm 60 vạn để hầm một chén canh hình như cũng chẳng có gì lạ. Đột nhiên cô hối hận vì sao lúc nãy lại xuất thần. Những người ở đây, ngoại trừ cô có mắt nhìn, vốn dĩ không ai biết rõ những thứ sang trọng trên người phụ nữ, chỉ cảm thấy bà ta mặc đồ không tệ mà thôi. Cách chương.